Đam mỹ quân lâm thiên hạ, chương 39, góc truyện audio.com. Nhiếp Uyển nói xong liền quay về tầm cung tắm rửa thay quần áo bước ra khỏi tầm điện ngâm mình trong ôn tuyền, thoải mái thở dài, buồn ngủ tắm khoảng nửa canh giờ cung nữ thái giám hầu hạ đều cho rằng hoàng đế đã ngủ, lại thấy y bật ngồi dậy, đầy mặt kinh hoàng hối hận la lên. Thay quần áo, lão thái giám còn tưởng rằng y bị rối loạn nhân cách tâm thần phân liệt mờ mịt hỏi. Bệ hạ, hiện tại sau khi cơn nóng giận qua đi, đầu óc thanh tỉnh không ít, bỗng dưng nhớ tới trời lạnh như vậy, trong thiên điện ngay cả chậu than cũng không có, trên người Chu Hy cũng chỉ còn lại hai lớp áo mở toang, nếu thật bị cột một đêm, thân mình xương cốt đều không khỏe, bị y làm chết không phải là chuyện đùa. Nhiếp Uyển toát mồ hôi lạnh, gọi người thay y phục vội vã đi thiên điện. Lão thái giám khuyên y, càng khuya càng lạnh, chỗ thừa tướng, các nô tài đi cũng được rồi. Nhiếp Uyển vùng một bạt tay khiến lão ngã ra, lạnh giọng nói. Chậm nói ngươi nghe không hiểu sao, nhanh lên, vừa rồi đầy đầu bực tức cả người không tỉnh táo được không để ý, lúc ngâm mình thoáng buồn ngủ, giữa mơ màng lại có chút ý niệm bỗng nhiên nhớ tới Chu Hy một thân bê bối còn bị y cột lại trong thiên điện. Cả người chợt tỉnh lại, thu thập Chu Hy một lần không tính là cái gì, cho dù cột lại bá vương ngạnh thượng cung cũng không sao, nhưng nếu thật đùa chết người, sẽ là chuyện lớn. Huống chi với thế cục hôm nay, tuy rằng y cáu giận Chu Hy, lại thật sự còn chưa thể không có hắn. Vì vậy đối với y Chu Hy cũng như là chính thê mà y phải phụng mệnh cha mẹ rước về thế nhưng cảm tình lại bất hòa, cố tình một không thể hưu hai không thể hòa ly, những lúc quan trọng còn phải giữ gìn tôn nghiêm thể diện trước mặt thiếp thấp cùng hạ nhân. Tuy rằng không nghe lời, nhưng đây vẫn là một thừa tướng giúp y trị quốc. Chính mình tạo nghiệt chỉ có thể tự đến thu thập. Vội vàng mang người đến thiên điện, lại không cho ai đi vào, Nhiếp Uyển tự đẩy ra cửa điện. Chu Hy vẫn còn bị cột vào chân bàn, cả người co cụm lại, giải đai lưng tắt trong miệng kia thấm đẫm nước dãi, toàn thân phủ kín dấu vết hoàn hảo, bộ dáng dâm loạn không thể chịu được. Nhiếp Uyển đứng ở cửa điện, ngăn tầm mắt mọi người bên ngoài, phân phó. Lấy chậu nước đến, dừng một chút lại nói. Còn phải chuẩn bị sẵn thuốc trị thương. Hạ nhân chuẩn bị xong nhanh chóng đưa tới, nước là nước ấm, hoàng đế tự tay nhận lấy, nhúng khăn mặt vào trong nước ôm lọ thuốc vào ngực, một tay bưng, một tay đóng cửa điện. Thừa tướng đã mất ý thức phát sốt nóng đến phòng tay. Nhiếp Uyển ngồi xổm xuống quan sát kỹ một lát chính mình cũng cảm thấy bản thân thật quá đáng, trước lấy ra giải đai lưng trong miệng hắn, Chu Hy vô thức ho sặc vài tiếng tựa như muốn dãy dụa tỉnh dậy, nhưng làm thế nào cũng không mở mắt ra nổi. Nhiếp Uyển nhìn vết sưng đỏ trên cổ tay hắn đã trở thành bầm tím, chập chập than một tiếng, gỡ trói cho hắn. Không còn gì neo giữ cả người Chu Hy mềm mềm ngã xuống sàn, Nhiếp Uyển nhanh tay lẹ mắt ôm hắn vào. Khiêm khiêm quân tử ôn lương như ngọc giờ đây sốt thành một khối than nóng, áo lót trên người lại bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Cả hai đời làm người, Nhiếp Uyển hiếm khi ép buộc người khác thành ra như vậy, trong lòng ẩn ẩn cảm thấy không thoải mái, dự tính Chu Hy không qua 7-8 ngày cũng đừng nghỉ tới việc xuống giường. Y cảm nhận rõ mùi vị không phân biệt được trong lòng mình, cầm lấy khăn lau mặt cho Chu Hy. Góc truyện audio.com, không khỏi thầm hận người này không biết điều. Khăn nóng xoa lên mặt Chu Hy nhẹ nhàng rên rỉ một tiếng, Nhiếp Uyển cương nhiên có chút ngứa ngáy trong lòng, thò tay lau xuống mặt trong đùi căng bóng của hắn, mò ra một tay trơn ướt cùng với những vết bầm do bóp nhéo, sắc mặt rốt cuộc có chút khó nhịn, mở to mắt nhìn, đưa tay cầm cái chặn giấy cẩn thận rút ra. Bên trên chặn giấy ngọc đều là tinh thủy và vết máu. Nhiếp Uyển hơi mím môi cầm lấy khăn nhẹ nhàng cẩn thận chà lau vết dơ giữa hai chân hắn, tuy rằng Chu Hy thần trí không rõ, lại vẫn né tránh theo bản năng, không một chút nhu thuận. Đến khi những thứ ở bên trong cũng đã được lau sạch ngay cả Nhiếp Uyển cũng ra một thân mồ hôi. Thở dài nghĩ tự làm tự chịu, còn lấy ra thuốc trị thương bí chế trong cung, nhẹ xoa lên vết thương của hắn. Cổ tay sưng, môi bị cắn nát, eo lưng bị đụng vào chân bàn bầm tím, dấu hôn đầy cổ trên ngực còn có vài dấu răng, thắt lưng bị bóp một vòng, trên đùi càng khiến người không nỡ nhìn. Lại lo lắng đến dấu thắt tay còn in trên mặt hắn không biết có tiêu đi được không, bất quá sốt đến đỏ lên như vậy cũng miễn cưỡng có thể che giấu được mấy phần. Cẩn thật dè chừng bế Chu Hy lên nguyễn tháp trong thiên điện, cởi ngoại bào của mình ra đắp lên cho hắn, xoay người mở hé cửa điện, ló đầu nhìn người ở ngoài hỏi. Xiêm y của thừa tướng đã mang đến chưa? Cung nữ lập tức bưng khay lên, hoàng đế nhận lấy, đóng cửa lại. Nhiếp Uyển làm hoàng đế hai đời đều chưa từng hầu hạ ai như vậy, Chu Hy lại bất tỉnh nhân sự, không hề phối hợp hệt như đang tẩm liệm cho người chết vậy, mệt cực kỳ. Đến khi một thân xiêm y của Chu Hy đã chỉnh tề đâu ra đó, rốt cục Nhiếp Uyển cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghĩ nghĩ, lại xoay người nhặt lên cái chặn giấy ngọc kia, lau sạch sẽ cất vào trong lòng hắn. Lúc này mới ra khỏi điện nói, đi tìm thái y đến, phải cẩn thận một chút, mắt mù một chút. Cách chương.